Omiki, máu, dị năng và em. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, có chuyển đổi giới tính, mọi người cẩn trọng. Chấm, Baji chạy ra hành lang vừa mới xảy ra trận chiến kia, em sau khi bị làm cho ngất đi thì đã bị Mocha bế đi nơi nào rồi, còn Kago thì ở lại để vác Inui đi. Inui sau khi thấy Miki bị mang đi thì tức đến run người. Kago lạnh nhạt đi lại chỗ của Inui, nó bóp cằm của anh lên rồi sau đó nói. Thật ra ta thấy ngươi rất đẹp nhưng mà Callisto là đẹp nhất. Một mỹ nhân đẹp đẽ là một mỹ nhân không bị sứt sẹo, Kago lẩm nhẩm rồi kéo giật tóc của Inui lôi đi sình sịch trên sàn nhà. Baji vừa vặn thấy cảnh tượng đó cho nên hóa hình xông lại cắn nó. Lũ quỷ nhỏ ở đây rất sợ sói đen và vừa vặn gã chính là con sói đen mà lũ quỷ nhỏ sợ nhất. Kago kinh hoàng buông Inui ra rồi hét toáng lên khiến mẹ của chúng. Thứ biến mất từ nãy giờ phải xuất hiện, con chó sói ngu ngốc, ả hừ giọng rồi bay lên, chiếc khăn quấn quanh người ả bay lên rồi hạ xuống mặt đất, một ả nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như bị bệnh đang đứng chắn giữa hai kẻ, Baji gầm gừ rồi há mồm ra táp vào người ả, ả cúi người né đi rồi cầm một cái cọc gỗ đâm vào mõm gã, gã cũng né ra nhanh chóng rồi nhe răng nhìn ả ta. Ả uốn một lọn tóc của mình rồi sau đó thản nhiên bảo Kago là hãy mang Inui đi làm bữa tối, Kago ngọt ngào cười rồi sau đó biến mất. Chấm, trong một căn phòng với bài trí đỏ đen là chủ yếu, Miki đang tựa như một con búp bê cỡ lớn mà dựa vào ghế gỗ, con rối gỗ lột đồ của em ra rồi lấy một bộ đồ thời trung cổ phong cách Gothic ra để mặc lên cho em, mái tóc bạch kim rũ xuống cũng được cột lên sao cho phù hợp, Mocha mở cửa đi vào và sau đó đi đến chỗ của Miki. Em thật sự có vẻ ngoài rất xinh đẹp, Mocha ngâm nga tán thưởng rồi lấy son môi thoa lên đôi môi mềm mại của em rồi tiếp đến là giảm phấn và một số thứ khác nữa. Nhìn mỹ nhân diễm lệ trước mắt mình, Mocha rất đắc ý mà hôn nhẹ lên trán em. Kago gõ cửa hỏi Mocha là muốn sắp xếp thực đơn như thế nào, nó xoa xoa cằm rồi bảo rằng đợi Miki tỉnh lại thì hãy làm đồ ăn vì dù sao đồ ăn ăn nóng thì mới ngon mà, Kago gật gật đầu rồi xoay người về phòng để tắm rửa. Căn biệt thự này trước giờ chưa từng có đàn ông cả cho nên Mocha dự định là sẽ biến Miki thành một cô gái, Mocha ngâm nga rồi sau đó đi ra ngoài phòng để yên cho Miki ngủ, em nghiêng đầu và đôi mắt vẫn nhắm nghiền không sao tỉnh lại được. Một lát sau Mocha cho vệ sĩ của mình, một bộ giáp sắt đỏ rực đi vào để hộ tống Miki xuống nhà ăn, em được bộ giáp sắt kia để ngồi lên cánh tay của nó rồi sau đó lịch kịch di chuyển ra ngoài. Sợi dây băng cột ở bắp đùi của em nhẹ nhàng bay lên theo cử động của bộ giáp. Mocha ngâm nga đi ở phía trước rồi nhìn thấy Kago đang đứng ở ngoài cửa đợi mình, khuôn mặt của cô ta có một miếng băng trắng bịt hết từ thái dương đến mắt trái trông rất dữ tợn nhưng Mocha lại hào hứng đến chào cô ta và cả hai đẩy cửa ra. Baji và Inui đang bị trói trên hai cái bàn cách đó không xa trong khi nữ chủ nhân của căn biệt thự này lại thong thả ngồi uống rượu máu. Ả ra hiệu cho hai cô con gái của mình mau đến đây và đặt Miki xuống ngồi xuống ghế, ả dư sức khống chế được em cho nên mới không thèm trói em lại mà phất tay áo của mình lên. Em chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen của em mập mờ nhìn khăn trải bàn tinh xảo dưới mắt và tay áo mỏng manh của mình, thấy em đã tỉnh rồi thì nữ chủ nhân ôn nhu nói. Ta rất mừng vì con đã tỉnh lại, công chúa bé nhỏ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả ta nói rất chậm rãi như đang mỉa mai em vậy, em nhíu mày nhìn ả ta rồi mở to mắt khi thấy nhìn Inui và Baji đang bị trói xa mình, em không vội mất bình tĩnh mà quay sang hỏi nữ nhân kia. Bà muốn ăn thịt họ, chà, đó là lẽ đương nhiên rồi, Miki bé nhỏ. Em khó chịu với cách gọi đơ của ả cho nên đứng phát dậy, em nhìn bộ đồ trên người mình đầy căm phẫn rồi sau đó muốn đi đến đó giải cứu cho hai người kia, Kago và Mocha song song đứng ngăn trước mặt em, chúng đồng thanh bảo. Miki, chị đang tính làm gì thế? Em là con trai, em đẩy chúng ra rồi đi lại chỗ của hai người, chúng nhếch môi đạp vào vết thương của em khiến em ngã nhào xuống, em rên lên một tiếng và rồi run hết cả người khi nhận ra giọng nói của mình đang trở thanh thoát và cao vút lên, em đưa tay chạm lên ngực mình và cảm thấy buồn nôn vô cùng khi chạm đến một vùng nhấp nhô mềm mại. Ôi Miki, sao chị lại bị té vậy? Để bọn em đỡ chị về bàn nhé. Mocha nhướng mày đi lại đỡ em lên, em vẫn chưa tỉnh khỏi cú sốc việc mình đã bị biến thành phụ nữ, nữ nhân kia nhìn hết mọi việc xảy ra rồi đứng lên, ả đi lại chỗ của em rồi nâng cằm em lên thủ thỉ. Miki bé nhỏ, kể từ giờ con sẽ là con của ta nhưng bản thân ta lại không thích con trai nên do đó. Ả vuốt nhẹ xuống chiếc cổ thanh mảnh của em bất giác lùi lại một bước rồi nhìn đôi môi màu đỏ rượu ấy cong lên. Ta sẽ biến con thành một cô gái xinh đẹp, thùy mị, ngọt ngào và tinh tế. Máu em sôi lên sùng sục vì sự nhục nhã này, Han Inh được rút ra và em đánh mạnh vào ba con quỷ kia. đừng có giỡn mặt em mà phải làm con gái á, không đời nào. Miki sau khi trị thương cho mình xong thì quất roi khắp phòng, lam quang sáng rực liên tục lóe lên khiến ba con quỷ kia khó khăn né tránh. Miki hiểu rõ nếu để các ả tiếp xúc mình là không xong cho nên liên tục tạo khoảng cách và dồn các ả đến chân tường. Em khó chịu cảm nhận lớp váy nhiều lớp mỏng đang bay lên dưới đùi mình, sau đó lại càng thêm phẫn nộ. Chúng dám nhục mạ em và em nhất định sẽ san bằng cái biệt thự này. Ả chủ nhân khi thấy Miki có thể dồn mình vào chân tường không những không tức giận mà còn thêm yêu chiều mà nhìn em, con gái của ả thì phải mạnh mẽ như vậy mới đúng chứ. Ả nói với hai đứa con gái của mình là bằng mọi giá hãy áp chế em lại rồi né tránh đòn roi của em. Em thấy ả tiếp cận lại gần mình thì đạp một phát vào mặt ả, ả né ra rồi sau đó bắt lấy chân em nắn nhẹ một cái, em lấy thánh khí trong người ra đâm vào cổ ả, mặt ả tái lại rồi né xa ra. Em nhìn ả dè chừng thánh khí thì môi cong lên thành một đường cong lạnh lẽo. Hai đứa trẻ thì không kịp biết cho nên từ trần nhà lao xuống, em đổ thánh khí lên Han Inh rồi sau đó quật thẳng vào người Kago, nó giống lên một tiếng rồi nằm vật ra đất, nơi tiếp xúc với thánh khí cũng cháy rực lên, mặt Mocha tái mét lại sau đó nghe tiếng mẹ mình gầm lên. Sao con dám đả thương em của mình và mẹ của con hả? Bố tổ sư mụ khùng. Inui và Baji nằm trên bàn nghỉ, hai người bọn họ cũng đang kiên nhẫn cạ đứt sợi dây thừng, Miki thì mạnh thật đấy cơ mà nhìn hình dáng nhỏ bé đó. Khụ, tốt nhất là đừng nên đánh nhau làm gì. Nhưng phụ nữ đã điên lên ai dám ló mặt ra thì kiểu gì cũng sẽ bị xiên chết. Ả ta sau khi chứng kiến uy lực của thánh khí thì liền nâng một bức tượng đá lên mà ném vào người em quấn roi lên đèn chùm rồi sau đó nhảy thẳng lên trên cao, Mocha ném một cây rìu lên, em giật cái đèn chùm xuống rồi sau đó cả không gian trong phòng ăn tối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lấy một cái quần và áo sơ mi ra rồi xé rách bộ đồ trên người. Ả ta từ trong bóng tối tấn công em nghiêng người né ra rồi vừa cài nút áo vừa lộn người né tránh. Con thật sự là một cô bé hư. Ả vặn vẹo bóp cổ của em rồi nhấc lên, ả không dám tin rằng trên đời này còn có người dám từ chối ả. Em giãy đạp liên tục rồi sau đó bị ả đập cả người xuống đất. Mocha ở phía xa bỗng nhiên hét lên, ả lôi em đi chung với mình rồi sau đó nhìn thấy Mocha đang che chắn cho Kago dưới hàm răng sắc bén của Baji. Con nhìn việc tốt mà con đã làm đi, ta nhất định sẽ không cho chúng chết dễ dàng đâu, phải không? Em cười lạnh rồi sau đó nghe tiếng súng nổ từ trên đầu của mình. Ả ta trợn mắt nhìn trên trần nhà rồi né qua, Inui thấy ả đã né ra rồi bắn thẳng vào đầu của Mocha, viên đạn xuyên thẳng xuống đỉnh đầu của nó rồi nó gục thẳng xuống người Kago. Kago vì bị thánh khí kết hợp với thần khí đánh vào người cũng chịu không nổi mà chết theo em. Ả đàn bà kia mất con thì ngơ ngác nhìn, em tranh thủ lúc này thì lấy một con dao sắc bén một nhát cắt phăng đi tóc của mình rồi lăn người né đi. Lũ tụi mày dám giết con của tao. Giọng nói của ả biến đổi, tiếng xương cốt của ả kêu lên lắc rắc rồi lưng của ả phồng lên. Tiếng da thịt nứt toạt vang lên và một đôi cánh rơi mọc ra trên lưng ả, ả run cả người lên rồi sau đó giống lên một tiếng. Tao sẽ giết hết tụi mày. Cuối cùng vẫn lại phải đánh nhau à, cả ba người thở dài, Baji và Inui quyết định sẽ hỗ trợ đánh cho ả yếu bớt đi để em có thể trong một chiêu mà quất chết ả. Ả di chuyển rất nhanh và đòn tấn công nào cũng rất mạnh, Miki ở trong thân xác phụ nữ mà không ngừng nguyền rủa sự mẫn cảm của mình, nếu như bình thường bị đánh như vậy em một chút cũng chẳng cảm thấy đau nhưng thân thể này lại là của phụ nữ. Và em thì lại chưa bao giờ gặp tình huống này nên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn gấp trăm lần, Baji và Inui nhận thấy sự bất ổn trong đòn đánh cũng đứng trước mặt em. Mày ổn không Miki? Bất ổn lắm Inui, tao với Baji sẽ mở đường còn mày thì lấy cây gậy kia đâm vào tim ả đi, nhớ bôi thêm thánh khí nữa. Mày làm thế sẽ không thể chuyển về làm con trai nữa. Giết ả trước rồi tính sau. Bọn họ tách ra và né khỏi đòn tấn công của ả, ả ta đã hoàn toàn mất đi lý trí mà chuyển sang đánh loạn xạ cả lên, em bắn pháo sáng lên trần nhà để đánh lạc hướng, thành công khiến ả ta nheo mắt né qua một bên, Baji thấy ả quay mặt đi thì hóa hình nhảy đến áp chế ả, em kêu Inui làm nhanh lên rồi anh nhảy lên và đâm mạnh cây gậy đã bôi đầy thánh khí vào tim của ả, ả hét lên và muốn giãy giụa nhưng con sói đen trên người hoàn toàn áp chế ả, ả trợn mắt nhìn bọn họ rồi sau đó chết đi. Cả ba người thở hồng hộc rồi sau đó ngồi sụp xuống, em nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm rồi được Baji đỡ dậy, gã ta cười khúc khích rồi trêu em. Nhìn mày bây giờ lùn hơn lúc trước rồi đấy Miki, em trừng mắt nhìn gã rồi đứng dậy, nếu boss cuối đã chết rồi thì ba người họ cũng nên đi điều tra ngôi nhà này, em đi được một đoạn thì hỏi Baji về người đàn ông ngăn cản ba người họ thì Baji bảo ông ta đã tự tông đầu vào tường chết rồi. Cả ba im lặng rồi tiếp tục điều tra. Ngoại trừ ba cái dương trong đó một cái là của họ thì em còn kiếm được công thức điều chế thuốc giải cho mình. Em nhìn một lượt rồi quyết định sẽ mang về cho anh em Kawata phân tích. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ưỡn người rồi cùng với hai người mở cửa của tòa biệt thự, bầu trời bên ngoài vẫn âm u như cũ nhưng bầu không khí u ám của tòa biệt thự lại hoàn toàn biến mất. Lúc bọn họ rời đi thì tòa biệt thự cũ kỹ kia cũng bốc cháy và biến mất hoàn toàn. Số nhóm người tồn tại 5, 10, chép này có vẻ không được tốt lắm, chép sau sẽ cố gắng cải thiện. Cách chương.